Chương 4784, ta sợ đánh chết ngươi. Một, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoang tộc đến cùng đang làm cái gì? Ba người Dương Diệp nhìn về phía thương chủ cười nói, vẫn là một khảo nghiệm về nhân phẩm. Nhân phẩm? Hoang Doanh nhíu mày, thương chủ cười nói, làm thái tử điện hạ của hoang tộc ta, không chỉ cần thực lực cường đại, còn cần nhân phẩm. Có phải cảm thấy có chút buồn cười hay không? Dương Diệp gật đầu. Xác thực, lương chủ cười ha ha một tiếng, lại nói, quyền lợi. Thái tử điện hạ của hoang tộc có quyền lợi rất lớn, mà quyền lợi là hoang tộc cho thái tử điện hạ dùng để phục vụ hoang tộc, mà không phải phục vụ tư dục của hắn. Chúng ta là muốn nhìn cửu điện hạ ở giữa bằng hữu và vị trí thái tử điện hạ sẽ lựa chọn thế nào? Dương Diệp nói. Nếu như hắn lựa chọn vị trí thái cực điện hạ thì sao? Thương chủ cười nói, hai người các ngươi sẽ chết, này không phải là đùa. Dương Diệp nhíu mày, thương chủ lại nói, đương nhiên, chết còn có Hoang Doanh hắn. Hoang tộc chúng ta, có cạnh tranh, nhưng cạnh tranh không có nghĩa là cần vô tình vô nghĩa. Một người vô tình vô nghĩa, chỉ thích hợp làm chiến tướng, mà không thích hợp làm vương giả của hoang tộc ta. Còn nữa, người ngay cả bằng hữu của mình cũng bán đứng. Ai biết ngày sau hắn có thể ngay cả gia tộc của mình cũng bán hay không? Ngươi nói đúng không? Vô tình vô nghĩa, Dương Diệp nhìn thoáng qua thương chủ, không nói gì, hoang tộc này không giống hắn tưởng tượng. Thương chủ nhìn về phía Hoang Doanh, đương nhiên, cuối cùng ngươi có thành thái tử điện hạ hay không, còn phải xem tộc trưởng quyết định. Phải biết, còn có một người thực lực và thiên phú ở trên ngươi. Hai người bọn họ. Hoang Doanh hỏi. Dĩ nhiên là chỉ Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ. Thương chủ lắc đầu. Không phải, mà là một gia hỏa ẩn núp cực kỳ sâu, nếu như không phải tộc trưởng, coi như là ta, sợ là cũng bị hắn lừa gạt, ngươi đợi tí nữa sẽ biết. Đi thôi. Nói xong, thương chủ quay người rời đi. Tại chỗ, ba người Dương Diệp nhìn nhau, Hoang Doanh cười nói hai vị, ta mang bọn ngươi dạo chơi Hoang Thành. Nói xong, Hoang Doanh cười ha ha một tiếng. Bước nhanh về phía xa. Sau lưng Hoang Doanh, A Lãnh đột nhiên nói, hoang tộc, không tầm thường. Dương Diệp gật đầu, A Lãnh cô nương, ngươi ở Vĩnh Hằng quốc độ, ngươi cảm thấy bên kia cùng bên này như thế nào? A Lãnh nói khẽ, bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ, đã không phải là Vĩnh Hằng quốc độ năm đó, vô số năm qua, bọn hắn một mực chuẩn bị chiến tranh. Một mực chuẩn bị chiến tranh? Dương Diệp khó hiểu. A Lãnh gật đầu. Năm đó hoang tộc rút đi, người Vĩnh Hằng quốc độ biết, hoang tộc sớm muộn sẽ có một ngày trở lại. Từ lúc đó bắt đầu, Vĩnh Hằng quốc độ đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Ở Vĩnh Hằng quốc độ, có một chỗ tên Vĩnh Hằng chiến giới. Mỗi một năm, Vĩnh Hằng quốc độ xuất hiện thiên tài, chỉ cần hợp cách, đều sẽ bị điều đến Vĩnh Hằng chiến giới. Ở đó, bọn hắn có tài nguyên dùng không hết, có cường giả đỉnh phong của Vĩnh Hằng quốc độ tự mình dạy bảo. Nếu như không phải ra chút ngoài ý muốn, ta cũng tiến vào chiến giới kia, Dương Diệp nói khẽ, nếu như đánh nhau, là một trận ác chiến, đúng không? A Lãnh nói, tai nạn của vạn giới. Tai nạn của vạn giới, giờ phút này, hai người dường như đã thấy cảnh tượng vạn giới nghiền nát, vô số sinh linh chết thảm. Rất nhanh, hai người theo Hoang Doanh tới dưới chân Hoang Thành treo lơ lửng ở giữa không trung, cũng không lớn, phải nói rất bình thường, cực kỳ thông thường. Hoang Doanh cười nói, tổ tiên từng nói qua. Nếu người hoang tộc ta không mạnh, coi như là dùng siêu thần khí chế tạo một tòa thành cũng vô dụng. Mà nếu như người hoang tộc ta mạnh, coi như dùng gỗ xây thành, thì có ai dám tới xâm phạm? Hoàng đế. Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, không thể không nói, sở dĩ hoang tộc mạnh mẽ như vậy, vẫn là có nguyên nhân. Ba người bay lên trời, rất nhanh, ba người tiến vào trong hoang thành. Bình thường. Này chính là một thành thị cực kỳ bình thường. Cùng thành thì khác không có gì khác nhau. Trong thành, có người bình thường, cũng có huyền giả, có yếu có mạnh. Bất đồng duy nhất là, bầu không khí trong thành không giống thành khác. Không khí nơi này rất sung sướng, rất ít lệ khí, đây là cảm giác của Dương Diệp. Ba người đi trên đường, thỉnh thoảng có người nhìn Hoang Doanh gật đầu, mà Hoang Doanh cũng nhất nhất hoàng lễ. Mà có ít người mặc dù đang dò xét hắn và A Lãnh, nhưng đều không có địch ý, chỉ có hiếu kỳ. Trên đường, Hoang Doanh nói khẽ, ở hoang tộc ta, hết thảy ngang hàng. Hết thảy ngang hàng, Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh nói khẽ, tộc trưởng từng nói, người lấy mạnh hiếp yếu, thật thật ra chính là kẻ yếu, bởi vì cường giả chân chính sẽ không khi dễ người yếu, bọn hắn chỉ sẽ đi tìm cường giả, đánh cường giả mạnh hơn bọn hắn. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ đi dùng khi dễ kẻ yếu mà cầu được khoái cảm trong lòng. Đã từng có một vị điện hạ hoang tộc, ỷ vào cha mình là trưởng lão hoang tộc, ở trong thành làm mưa làm gió, hắn giết một người, các ngươi biết kết quả cuối cùng như thế nào không? Dương Diệp và A Lãnh nhìn Hoang Doanh, chờ hắn nói. Hoang Doanh cười nói, ngay lúc ấy, tộc trưởng đang bế quan, vị thái tử điện hạ trưởng quản hoang tộc ta bởi vì muốn lôi kéo phụ thân của vị điện hạ hoang tộc kia, lựa chọn mắt nhắm mắt mở, mà kết quả sau cùng là, vị điện hạ hoang tộc kia càng ngang ngược kiêu ngạo. Ở trong thành tùy ý làm bậy, rốt cuộc, vô số con dân hoang tộc đi chỗ tộc trưởng bế quan quỳ xuống cầu tộc trưởng chủ trì công đạo. Cuối cùng tộc trưởng xuất quan. Hắn làm như thế nào? A Lãnh hỏi, Hoang Doanh nói khẽ, vì điện hạ hoang tộc kia cùng thái tử điện hạ bị phong ấn tu vi, trở thành một người bình thường chân chính. Hai người bị giáng chức đến trong thành mưu sinh, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác này, sợ là chỉ có bọn hắn mới có thể nhận thức. Kết quả cuối cùng là, vì điện hạ hoang tộc kia chịu không được loại chênh lệch to lớn này, tự sát. Hắn tự sát ở trước cửa thành, mà hắn, bị hoang tộc ta coi là sỉ nhục. Tên còn lại thì sao? Dương Diệp hỏi, Hoang Doanh cười nói, tên còn lại, trải qua mười mấy năm sau, người nọ nghịch chuyển, hắn đi ra con đường của mình, phải nói, hắn chính thức nhận ra đạo của mình, vì vậy tự hắn phá hủy tộc trưởng phong ấn, trở thành chí cường giả của hoang tộc ta. Người nọ, các ngươi nhận thức, chương 4785, ta sọ đánh chết ngươi. 2. Nhận thức. Dương Diệp và A Lãnh nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói, chính là thương chủ. Thương chủ, trong đầu Dương Diệp xuất hiện bộ dáng của trung niên kia. Lúc này Hoang Doanh lại nói, từ đó về sau, hoang tộc ta không người nào dám ở trong thành tùy ý làm bậy, cường giả tùy hứng, nhưng ở hoang tộc ta không tồn tại. Còn có một điểm, chính là tài nguyên, tất cả tài nguyên của hoang tộc ta, cởi mở với tất cả mọi người, đương nhiên là có yêu cầu, chính là phải tranh thủ, ví dụ như điện hạ đời này, tất cả mọi người có thể tranh thủ, cho dù là một con dân hoang tộc bình thường, cũng có thể tới tranh thủ. A Lãnh nói khẽ, khó trách năm đó Vĩnh Hằng quốc độ thua hoang tộc ngươi. Năm đó Vĩnh Hằng quốc độ vì tư lợi, bành trướng, coi trời bằng vung, ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ Vĩnh Hằng quốc độ, vạn giới còn lại đều là thế giới cấp thấp. Người vạn giới là sinh mệnh hạ đẳng, sau đỉnh phong, thường thường chính là suy sụp, thịnh cực mà suy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Hoang Doanh. Năm đó nếu như không phải các ngươi làm sát linh vật, có lẽ, các ngươi thành công rồi, Hoang Doanh cười khổ. Làm sát linh vật, đây không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn nhất của hoang tộc. Linh tổ. Lực thu hút của một vị linh tổ, thật sự là quá kinh khủng, nghĩ vậy. Hoang Doanh nhịn không được nhìn thoáng qua Dương Diệp, trên người gia hỏa này, là có một vị linh tổ. Rất nhanh, ba người ngừng lại. Trước mặt ba người, là một gian đại điện. Hoang điện, ở cửa hoang điện đứng hai người, đúng là Hoang Thiên Hành đã khôi phục thân thể và hoang dạ. Hoang Doanh đi tới, cười nói, còn muốn tới sao? Hoang dạ lạnh nhạt nói, chúc mừng. Chúc mừng, lời vừa nói ra, chính là nhận thua. Tuy sau lưng song phương đều có người, nhưng chính thức vẫn là dựa vào bọn hắn. Bởi vì người sau lưng bọn họ, là không thể nào nội đấu, cường giả ngũ giới, không được nội đấu. Hoang Doanh nhìn thoáng qua Hoang Dạ cùng Hoang Thiên Hành, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía cung điện kia, thời điểm ba người muốn đi vào đại điện. Một giọng nói đột nhiên ở sau lưng ba người vang lên. Chậm đã. Ba người quay đầu. Tại đó, đứng một nữ tử. Một nữ tử mặc da thú, tuổi không lớn lắm, chỉ 18-9 tuổi, nhưng nhìn rất thành thục, thân sắc của nữ tử lạnh như băng, mặt không biểu tình. Thấy nữ tử này, đám người Hoang Doanh đều nhíu mày, bởi vì bọn họ không nhận ra người này. Nữ tử lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm thái tử điện hạ, Hoang Doanh gật đầu. Ngươi là ai? Tay phải nữ tử chậm rãi nắm lại. Hoang Thương Nguyệt. Hoang Thương Nguyệt, Hoang Doanh ngay cả người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hoang Dạ, Hoang Dạ trầm giọng nói, mang chữ thương, hẳn là dòng dõi của thương chủ. Hoang tộc có tất cả cửu mạch này, là huyết mạch thuần chính nhất của hoang tộc, người còn lại chỉ có thể coi là con dân hoang tộc, mặc dù có huyết mạch hoang tộc, nhưng lại rất ít ỏi, đương nhiên, nếu như có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch, vậy thì lại khác. Hoang Doanh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử. Có việc gì sao? Nữ tử lạnh nhạt nói, không có việc gì, chỉ muốn nhìn ngươi có tư cách gì làm thái tử điện hạ của hoang tộc ta mà thôi. Nói xong, nữ tử đột nhiên ra tay. Nắm đấm. Một quyền, nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Hoang Doanh, sau đó một quyền đánh về phía Hoang Doanh. Nhìn thấy một quyền này, thần sắc mọi người đều thay đổi, sắc mặt Hoang Doanh đại biến, hắn oanh ra một chưởng, trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng cuồn cuộn chấn động ra. Ầm, theo một tiếng nổ vang, trong mắt mọi người, cả người Hoang Doanh bay thẳng về sau mấy ngàn trượng, đúng lúc này, Hoang Thương Nguyệt lần nữa biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Hoang Doanh, bất quá lúc này đây, quả đấm của nàng không có đánh về phía Hoang Doanh, mà là đánh về phía bên phải đầu Hoang Doanh. Ầm. Một quyền rơi xuống, vùng không gian kia lập tức sụp đổ mai một. Mọi người ngây người, không gian ở đây, có thể nói dùng thực lực của bọn hắn, nếu như không có siêu thần khí, căn bản không phá được. Nhưng Hoang Thương Nguyệt này một quyền liền đánh bể. Lực lượng này khủng bố đến trình độ nào? Màn hoàng chi thể. Ngay lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của kiếm kinh. Cùng võ thần chi thể của An cô nương nổi danh. Lúc này, Hoang Thương Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, để cho nữ nhân võ thần chi thể kia đi ra, ta muốn nhìn, rốt cuộc là võ thần chi thể của nàng lợi hại, hay màn hoàng chi thể của ta lợi hại. Dương Diệp còn không nói chuyện, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. An Nam Tĩnh nhìn Hoang Thương Nguyệt, thần sắc bình tĩnh. Không muốn đánh với ngươi. Vì sao? Hoang Thương Nguyệt cười lạnh. Sợ sao? An Nam Tĩnh lạnh nhạt nói, ta sợ đánh chết ngươi. Dương Diệp, chương 4786, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Một, ta sợ đánh chết ngươi. Mặt Dương Diệp đen lại, nói chuyện không thể uyển chuyển một chút sao. Như vậy rất dễ dàng gây hận a. Quả thật không sai, An Nam Tĩnh vừa nói xong, xa xa thần sắc của Hoang Thương Nguyệt lập tức băng lạnh xuống, sau một khắc, nàng tung người nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Quyền ra, một quyền này, dễ như trở bàn tay đánh nứt không gian chung quanh. Lúc này, tay An Nam Tĩnh đột nhiên triển khai. Một thương ra, một thương cường đại, tự tin, ở trong một phát này, mọi người cảm nhận được một cổ tự tin mạnh mẽ, tự tin vô địch, tự tin một thương bại địch. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Hoang Thương Nguyệt bị chấn đến hơn trăm trượng. Hoang Thương Nguyệt vừa dừng lại, toàn bộ tay của nàng nổ bể ra, hóa thành một vũng máu loãng, cùng lúc đó, đất đai dưới chân tầng tầng rạn nứt. Tất cả mọi người khiếp sợ. An Nam Tĩnh này mạnh mẽ như vậy. Kể cả Dương Diệp cũng hơi khiếp sợ. Mặc dù hắn không có giao thủ với An Nam Tĩnh, nhưng mà hắn biết, An Nam Tĩnh rất mạnh, bất quá hắn không ngờ An Nam Tĩnh mạnh như thế. An Nam Tĩnh tay cầm trường thương đứng tại chỗ, nàng nhìn thoáng qua Hoang Thương Nguyệt. Chưa đủ kinh nghiệm. Nói xong, nàng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Chưa đủ kinh nghiệm, Dương Diệp lắc đầu, kỳ thật trong tràng sợ là chỉ có hắn mới hiểu được ý tứ của An Nam Tĩnh. Ý tứ của An Nam Tĩnh là Hoang Thương Nguyệt quá trẻ, mà không phải xem thường Hoang Thương Nguyệt. Nếu như xem thường, dùng tính cách của An Nam Tĩnh, một câu cũng sẽ không nói nhiều. Như An Nam Tĩnh nói, Hoang Thương Nguyệt này so với hắn và An Nam Tĩnh, xác thực trẻ hơn một chút. Hơn nữa An Nam Tĩnh không chỉ có Vũ Tổ Vũ Nghịch tự mình chỉ dạy, còn có Trung Niên Thần Bí kia. Ba người này, đều không phải người bình thường. Xa xa, thần sắc của Hoang Thương Nguyệt có chút dữ tợn, hiển nhiên. Nàng cho rằng An Nam Tĩnh đang vũ nhục nàng, lập tức tung người nhảy vọt, vọt về phía Dương Diệp, lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh rung động kịch liệt. Nhìn thấy Hoang Thương Nguyệt ra tay, Dương Diệp nhíu mày, ngay lúc này, một cổ khí tức cường đại đặt ở trên người Hoang Thương Nguyệt, cổ khí tức này cứng rắn trấn áp Hoang Thương Nguyệt ngay tại chỗ. Ở trước mặt Dương Diệp, xuất hiện một trung niên, đúng là Thương Chủ. Thương Chủ đi tới trước mặt Hoang Thương Nguyệt. Thua không nổi. Hoang Thương Nguyệt gằn giọng nói, ta không có thua. Ta. Câm miệng, Thương Chủ quát, không giận mà uy. Hoang Thương Nguyệt nhìn thoáng qua Thương Chủ, không dám phản bác, Thương Chủ lạnh nhạt nói, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, muốn một tiếng hót làm nên kinh người, ta có thể lý giải. Người nha, đều muốn được người ngưỡng mộ, đều muốn được người tôn kính, nhưng nếu như quá cố chấp điểm ấy, sẽ hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt Hoang Thương Nguyệt âm trầm. Không nói gì. Thương Chủ lắc đầu thở dài. Trời cao cho ngươi một thể chất tốt, ngươi lại không hiểu quý trọng. Hoang Thương Nguyệt nhìn Thương Chủ. Thương Chủ, ta không phục. Vì sao ngươi khẳng định ta không địch lại nữ nhân kia? Chỉ bằng vừa rồi ta tạm lạc hạ phong. Thương Chủ lắc đầu, vị cô nương kia và ngươi, tự như đại nhân và tiểu hài tử, nàng nói không sai, ngươi có chút non. Hoang Thương Nguyệt gắt gao nhìn Thương Chủ, ta muốn cùng nàng lại chiến một lần, nếu như ta thua, mặc cho nàng xử trí. Thương Chủ trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệt. Dương Tiểu Hữu, có thể để cho An cô nương ra chiến một lần hay không? Tính Thương Chủ ta thiếu nợ hai người các ngươi một nhân tình. Dương Diệt nhìn thoáng qua Thương Chủ, hiển nhiên, Thương Chủ là muốn giúp Hoang Thương Nguyệt khai khiếu, Dương Diệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhân tình này, hắn nhẹ gật đầu, rất nhanh, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệt. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, thần sắc của Hoang Thương Nguyệt lập tức hung lệ, An Nam Tĩnh nhìn về phía Hoang Thương Nguyệt. Ra tay. Mọi người chung quanh nhau nhau lui về phía sau, dọn ra không gian cho hai người. Hai tay Hoang Thương Nguyệt chậm rãi nắm lại. Răng rắc, không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ ra. Lực lượng. Màn hoàng chi lực, loại thể chất như màn hoàng chi thể này, mang theo một loại lực lượng, chính là màn hoàng chi lực, lực lượng bẩm sinh, loại lực lượng này, còn kinh khủng hơn viễn cổ đại yêu rất nhiều. Không thể phủ nhận, nhiều khi không có cái gọi là công bình, có ít người, hắn sinh ra đã được trời ưu ái. Trong thân thể của Hoang Thương Nguyệt, vô số màn hoàng chi lực tụ tập. Loại lực lượng này tụ tập, giống như núi lửa muốn bộc phát, còn chưa ra tay, chỉ là uy áp đã làm người ta có chút không thở nổi. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài. Nhị Nha ngồi ở trên phi thăng đài, nàng ngưỡng đầu nhìn về chân trời, trong miệng liếm láp sâu mứt quả. Một lát sau, nàng đột nhiên nói, Tiểu Bạch, ta muốn ăn nữ nhân này. Cách đó không xa, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiểu trảo nàng mở ra, hiển nhiên là đang hỏi vì cái gì. Nhị Nha vụng trộm liếc bốn phía. Sau đó nhỏ giọng nói, chương 4787, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. 2. Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó lặng lẽ nhích đến trước mặt Nhị Nha, vểnh tai lắng nghe. Nhị Nha làm như nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi không thể nói cho người khác biết. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, Nhị Nha lần nữa liếc nhìn bốn phía, thấy bốn phía không có người, Nhị Nha mới nói, Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi biết. Ta rất muốn ăn nữ nhân này, bởi vì thân thể của nàng không giống người thường, còn có An tỷ tỷ, ta nói cho ngươi biết, nhiều lần ta rất muốn ăn An tỷ tỷ, trực giác nói cho ta biết, nếu như ta ăn nàng, ta khẳng định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn nữa, còn có Tú tỷ tỷ, ta cảm thấy nàng cũng ăn ngon, Dương ca ca cũng coi như một cái. Tiểu Bạch sửng sốt, tiểu trảo nàng đặt ở trên trán Nhị Nha, không có phát sốt à. Nhị Nha trợn trắng mắt, ta không có dối gạt ngươi. Ta thật sự muốn ăn bọn hắn. Bất quá, ta không thể ăn. Thứ nhất, bất kể là Tú tỷ tỷ hay An tỷ tỷ, còn có Dương ca ca, ta đều đánh không lại bọn hắn. Đặc biệt là Tú tỷ tỷ cùng An tỷ tỷ, hai người bọn họ thật đáng sợ, ta chỉ có thể nghĩ, không dám làm. Còn Dương ca ca, nếu ta đánh bất ngờ liều mạng với hắn, có lẽ có thể ăn được, thế nhưng hắn là Dương ca ca, coi như đánh thắng được hắn, cũng không thể ăn hắn a. Ai? Rất thống khổ, Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một sâu mứt quả đưa tới trước mặt Nhị Nha, ý tứ của nàng là, ngươi lo ăn mứt quả đi. Nhị Nha bi phẫn gần chết. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, sau khi Hoang Thương Nguyệt tụ tập vô số mang hoang chi lực, tung người nhảy vọt, vọt về phía An Nam Tĩnh. Trong thân thể của Hoang Thương Nguyệt ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho những nơi nàng đi qua không gian từng khúc rạn nứt, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, nàng tay cầm thương bước về phía trước một bước, sau một khắc, trường thương trong tay nàng đâm một cái, rất bình thường, không có bất kỳ kỹ xảo hoa lệ, cũng không có bất kỳ dị tượng chấn động. Chỉ là một thương rất đơn giản, nhưng chính là một thương đơn giản ấy, lại diệt sạch sẽ uy áp mạnh mẽ của Hoang Thương Nguyệt thả ra. Mà lúc này, quyền của Hoang Thương Nguyệt đã tới. Quyền thương chạm vào nhau. Không gian bỗng nhiên rung lên. Sau đó bắt đầu rạn nứt. Một bên, thương chủ nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Mà ở phía xa, An Nam Tĩnh cùng Hoang Thương Nguyệt vẫn còn giằng co. Trong mắt Hoang Thương Nguyệt hiện lên vẻ dữ tợn, trong cơ thể mang hoang chi lực điên cuồng tràn vào tay phải, sau đó giống như vỡ đê theo tay phải phóng ra. Nhưng An Nam Tĩnh ở trước mặt nàng không chút sức mẻ. Trên mặt Hoang Thương Nguyệt là điên cuồng và dữ tợn, tay phải nàng mãnh liệt xoay tròn. Ầm, An Nam Tĩnh lùi lại tầm 10 bước. Giờ khắc này, An Nam Tĩnh nhíu mày, đột nhiên nàng buông lỏng trường thương ra, vung một quyền này trực tiếp đánh vào trên mặt Hoang Thương Nguyệt, máu tươi văng khắp nơi. Hoang Thương Nguyệt liên tục lùi lại, nhưng An Nam Tĩnh ở thời điểm Hoang Thương Nguyệt lui về phía sau bắt được tay phải của nàng, còn không đợi Hoang Thương Nguyệt kịp phản ứng, tay phải An Nam Tĩnh mãnh liệt kéo một phát, Hoang Thương Nguyệt bị nàng kéo đến trước mặt, sau một khắc, nàng nâng đầu gối chấn vào bụng đối phương. Phốc, thân thể Hoang Thương Nguyệt cong lại, miệng phun ra một ngụm tinh huyết, nhưng còn chưa kết thúc, thời điểm đầu gối của An Nam Tĩnh đụng vào bụng của Hoang Thương Nguyệt, nàng đột nhiên xoay người, khuỷu tay phải chĩa vào gò má của Hoang Thương Nguyệt. Ầm, trong mắt của mọi người, cả người Hoang Thương Nguyệt bay ra ngoài. Trên không trung, máu tươi tung tóe. Một cùi trỏ đánh bay Hoang Thương Nguyệt, trong tay An Nam Tĩnh xuất hiện một cây trường thương, muốn ném đi, nếu như một thương này ném đi, không cần phải nói, Hoang Thương Nguyệt đã bị đánh bất tỉnh chắc chắn phải chết. Bất quá ngay lúc này, thương chủ đột nhiên nói, xin An cô nương thủ hạ lưu tình, An Nam Tĩnh dừng lại, lập tức thu hồi trường thương, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. Lợi hại không? Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh dựng lên ngón tay cái. Lợi hại. Thật sự lợi hại, đây là ý tưởng chân thật nhất của Dương Diệp. Khóe miệng An Nam Tĩnh nhấc lên, Dương Diệp ngay cả người, còn chưa nhìn đủ, An Nam Tĩnh đã tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp. Xa xa, Hoang Thương Nguyệt nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, như mất hồn thì thào nói. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nàng thất bại. Triệt triệt để thất bại, ở trước mặt An Nam Tĩnh, nàng ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Mình yếu như vậy sao? Lúc này, thương chủ đi tới trước mặt Hoang Thương Nguyệt. Mang hoàng chi thể, rất lợi hại sao? Tuyệt đối không lợi hại, ngươi phải hiểu được, lợi hại là người, nếu như người không cố gắng, không phấn đấu, coi như cho ngươi thân thể vô địch, cũng không có tác dụng gì. Ngươi và nàng chênh lệch, không phải thiên phú, càng không phải tư nguyên, mà là trên tâm cảnh. Nói đơn giản một chút mà, nàng là hổ trong rừng, mà ngươi, là hổ nuôi trong nhà. Tuy đều là hổ, nhưng bất kể là kinh nghiệm, tâm tình, hay thực lực, đều có khác nhau trời vực. Hoang Thương Nguyệt lặng rất lâu, đột nhiên nàng nhìn về phía thương chủ. Ta còn chưa phục. Thương chủ nhíu mày, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ ở mi tâm Hoang Thương Nguyệt, kiếm nhập hơn tấc, máu tươi chảy ròng ròng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, xuất thủ là Dương Diệp. Dương Diệp không nhìn mọi người chung quanh, hắn nhìn Hoang Thương Nguyệt. Không phục. Nếu như không phải nể mặt thương chủ, Tĩnh Nhi đã sớm giết ngươi. Ngươi còn không phục. Không phục nải nải của ngươi, đến, ngươi cùng ta đánh, ta không phải thập đại thể chất gì, nhưng ta dám cam đoan, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Chương 4788, Hoang tộc vô đạo, vạn giới giúp ta. Một, đối với Hoang Thương Nguyệt này, Dương Diệp thật sự là không nhìn nổi. Thua không đáng xấu hổ, thua không nổi mới đáng xấu hổ. Mà Hoang Thương Nguyệt này hiển nhiên là thua không nổi. Bị Dương Diệp nhục mạ như thế, Hoang Thương Nguyệt giận không thể nuốt, tức giận mắng. Ngươi là cái thá gì? Ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp một cước đá vào eo của Hoang Thương Nguyệt. Ảm, Hoang Thương Nguyệt bị đá ra ngoài mấy trăm trượng, một cước này, Dương Diệp không có nương tay chút nào, đau đớn kịch liệt, làm cho bộ mặt của Hoang Thương Nguyệt nhăn nhó. Mà lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Một bên, Hoang Doanh do dự một chút, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị thương chủ ngăn cản. Hoang Doanh không hiểu nhìn về phía thương chủ nói khẽ, nhà đầu này, có thiên phú, nhưng quá mức tâm cao khí ngạo, nếu như không xóa lòng kiêu ngạo này, ngày sau nàng sẽ chẳng khác người thường. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, không nói gì. Bên cạnh Hoang Thương Nguyệt, Dương Diệp châm chọc nói, màng hoang chi thể. Cái này là kiêu ngạo của ngươi, nói cho ta biết. Ngươi ngoại trừ mang hoang chi thể, ngươi còn có cái gì? Hoang Thương Nguyệt căm tức nhìn Dương Diệp, trong mắt dường như có thể phun ra lửa. Dương Diệp nhìn xuống Hoang Thương Nguyệt, biết rõ nàng khác ngươi ở chỗ nào không? Chỗ bất đồng của các ngươi là, không có võ thần chi thể kia, An Nam Tĩnh nàng vẫn là An Nam Tĩnh. Nàng mạnh, không chỉ là thể chất, còn có tâm của nàng, còn có ý chí của nàng. Ngươi xem ngươi một chút, bị chút ngăn trở liền cam chịu, hơn nữa còn không thấy rõ sự thật. Loại mặt hàng như ngươi, không có hoang tộc bảo hộ, ra ngoài sợ là chết thế nào cũng không biết. Nói đến đây, Dương Diệp trực tiếp quay người đi tới trước mặt Hoàng Doanh. Hoàng Doanh huynh, làm chính sự đi. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, sau đó cùng Dương Diệp và A Lãnh tiến vào trong đại điện. Trong tràng, chỉ còn Thương Chủ và Hoàng Thương Nguyệt. Qua hồi lâu, hai mắt Hoàng Thương Nguyệt chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng. Nàng thật sự rất lợi hại. Rất lợi hại, hồi tưởng trận chiến lúc trước, Hoàng Thương Nguyệt ý thức được. Nàng và An Nam Tĩnh căn bản không phải cùng một cấp bậc, Thương Chủ nói khẽ, thực lực của ngươi và nàng có chênh lệch, nhưng chênh lệch này không lớn. Ngươi biết vì sao ngươi thua triệt để như vậy không? Hoang Thương Nguyệt nhìn về phía Thương Chủ nói khẽ, sở dĩ ngươi thua triệt để như vậy, nguyên nhân chủ yếu là tâm cảnh của ngươi, còn có ý thức chiến đấu của ngươi. Trong đó tâm tình chiếm 8 phần, thời điểm ngươi dốc hết toàn lực cũng không thể đánh bại nàng, khi đó tâm của ngươi đã bắt đầu dao động. Chuẩn xác mà nói chính là ngươi có chút lúng cuống, hoảng hốt, rối loạn tinh thần. Mà nàng, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, tâm tình không có nửa điểm chấn động. Hoàng Thương Nguyệt trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu như không hoảng hốt, ta có cơ hội thắng không? Thương Chủ lắc đầu, tạo nghệ võ đạo của nàng đã đè ép ngươi một cảnh giới, hơn nữa ý thức chiến đấu của nàng, cho dù so với hoàng tộc tử thì ta cũng không kém. Nhà đầu, ngươi phải nhớ kỹ, màng hoàng chi thể. Không phải vốn liếng để ngươi kiêu ngạo, mà là gánh nặng của ngươi, ngươi phải coi nó là phiền toái. Như vừa rồi Dương Diệp nói, chính ngươi ngẫm lại, không có mang hoang chi thể, không có mang hoang chi lực, ngươi còn có cái gì? Nghe được lời này, tay Hoàng Thương Nguyệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Thương Chủ lại nói, ngươi có biết, hoang tộc ta biết linh tổ ở trên người Dương Diệp, nhưng vì sao lại không cưỡng đoạt không? Hoàng Thương Nguyệt lắc đầu, Thương Chủ cười nói. Bởi vì xưa nay hoang tộc ta sẽ không gửi gắm hy vọng ở trên thân người khác, chúng ta, phải dựa vào chính mình, hết thảy đều phải dựa vào chính chúng ta. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn giết Dương Diệp, cướp lấy linh tổ, đối phương làm như thế, không thể nghi ngờ là trở thành tử địch với Dương Diệp. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hoang tộc ta nguyện ý cùng Dương Diệp trở thành bằng hữu. Còn linh tổ, ngươi cảm thấy, Dương Diệp sẽ đứng ở bên Vĩnh Hằng vũ trụ kia sao? Hoang Thương Nguyệt trầm giọng nói. Nắm giữ linh tổ ở trong tay chúng ta, không phải càng tốt hơn sao? Hai người kia, tuy thiên túng kỳ tài, nhưng không phải người hoang tộc ta, không phải sao? Thương Chủ cười nói, sau lưng hắn có người. Sau lưng có người. Hoàng Thương Nguyệt nhíu mày, còn muốn hỏi cái gì, nhưng Thương Chủ lắc đầu. Sau khi thương thế lành, tới tử thị doanh ta đi, có lợi cho ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Hoàng Thương Nguyệt nói khẽ. Khó trách nếu như sau lưng Dương Diệp không có người, không hề nghi ngờ, hoang tộc sẽ không bởi vì Dương Diệp mà đi buông tha linh tổ. Thực lực của Dương Diệp rất mạnh, nhưng ở trước mặt hoang tộc, vẫn còn thiếu rất nhiều. Như vậy vấn đề đã đến, người sau lưng Dương Diệp đến tột cùng là ai? Lại có thể làm cho hoang tộc thỏa hiệp, buông tha cho linh tổ, sau đó giao hảo Dương Diệp. Ba người Dương Diệp tiến vào đại điện, ở trên không đại điện, đứng một lão giả trên mặt có vết đao. Hoàng Doanh nhìn lão giả thi lễ. Bái kiến đại trưởng lão. Thần sắc của Hoàng Doanh rất tôn kính, đại trưởng lão. Lão giả trước mắt này ở hoang tộc địa vị gần tộc trưởng nhất, tương đương thương chủ, đại trưởng lão này chỉ nghe lệnh tộc trưởng. Hơn nữa, đại trưởng lão này còn là đứng đầu tất cả trưởng lão, cấp bậc còn trên thiên tôn địa tôn nhân tôn. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Hoàng Doanh, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Chương 4789, Hoang tộc vô đạo, vạn giới giúp ta. Hai, có thể để cho lão phu nhìn nàng một chút không? Nàng, dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, hắn kêu Tiểu Bạch ra, sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, nàng liếc bốn phía, không phát hiện bảo bối, nàng lắc đầu, sau đó lại chạy tới trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp, linh tổ. Lúc này, đại trưởng lão kia đột nhiên nói khẽ, thật là linh tổ, nói đến đây. Trong mắt đại trưởng lão kia có vẻ phức tạp, năm đó hoang tộc sắp thành lại bại, có thể nói chính là nhờ linh tổ ban tặng. Hôm nay lại gặp được một vị linh tổ, trong nội tâm lão giả tự nhiên có chút phức tạp. Hận linh tổ sao? Kỳ thật, bình tĩnh mà xem xét, hắn không thấy hận linh tổ. Lúc trước, hoang tộc có một số việc làm xác thực hơi quá, đặc biệt là chuyện đồ sát linh vật trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, kỳ thật ngay lúc ấy. Trong hoang tộc có rất nhiều người không tán thành cách làm như thế, đáng tiếc, lúc trước vị kia, cũng là thân đệ đệ của tộc trưởng khư khư cố chấp muốn làm như thế, cuối cùng đưa đến linh tổ tham chiến. mà phong thái của linh tổ năm đó, hắn là tận mắt nhìn thấy, vị linh tổ kia, nhìn thiên địa nói một câu, chính là một câu nói kia, làm cho hoang tộc từ thắng thành bại. Lão giả khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Hoang Doanh, hắn bấm tay điểm một cái, một lệnh bài màu tím rơi vào trước mặt Hoang Doanh. Từ giờ phút này, ngươi chính là thái tử điện hạ của hoang tộc ta trừ cường giả ngũ giới, còn lại tất cả, ngươi đều có quyền điều khiển. Trừ lần đó ra, mặc dù cường giả ngũ giới không nghe ngươi điều khiển, nhưng chúng ta cũng không thể can thiệp ngươi. Nói xong, lão giả hư không tiêu thất. Thái tử điện hạ, Hoang Doanh nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, im lặng không nói. Chúc mừng. A Lãnh đột nhiên cười nói. Hoang Doanh cười khổ. Ngươi biết không, trước khi có được tấm lệnh bài này, ta vô cùng khát vọng được nó, nhưng hiện tại có được, ta cảm giác tấm lệnh bài này quá nặng nề. Nặng nề, chức vị thái tử điện hạ này tuy nắm giữ rất nhiều quyền hành, nhưng cùng lúc cũng tương đương với gánh vác rất nhiều trách nhiệm. A Lãnh nói, trách nhiệm nặng, là chuyện rất bình thường. Hoang Doanh cười cười, được rồi, không nói cái này. Dương huynh, A Lãnh cô nương, ở hoang tộc ta, có một võ các cùng đạo các, trong võ các có võ học điển tịch mà hoang tộc ta nhiều năm qua lấy được, các tộc đều có, mà đạo các, thì là lịch đại tổ tiên của hoang tộc ta ngộ đạo có được, trong đó còn có đạo pháp bí thuật rất cường đại, đều là chí bảo của hoang tộc ta. Hai vị có hứng thú đi dạo một chút hay không? Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, sau đó gật đầu. Đầu đất mới cự tuyệt, Hoang Doanh cười ha ha một tiếng, đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, hoang tộc có ghi chép trận đại chiến năm đó không? Đối với trận đại chiến năm đó, hắn có chút tò mò. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, Dương huynh cảm thấy hứng thú, ta sẽ mang bọn ngươi đi một chỗ, ở đó, các ngươi có thể chứng kiến trận đại chiến năm đó. A Lãnh đột nhiên nói, hoang tộc ngươi còn ghi lại. Hoang Doanh gật đầu, tộc trưởng đã từng nói qua, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể đối mặt thất bại. Năm đó hoang tộc ta thất bại, cho nên hắn lợi dụng bí thuật ghi lại một ít tình cảnh đại chiến năm đó, để cho hậu nhân hoang tộc ta quan sát. Dương Diệp gật đầu. Như thế quá tốt, Hoang Doanh nhẹ gật đầu, mang theo Dương Diệp và A Lãnh đi ra đại điện, rất nhanh, ở dưới Hoang Doanh dẫn dắt. Ba người đi tới trước một hồ nước, trong hồ nước, chỉ có một ao nước thanh tịnh thấy đấy, ngoài ra chẳng có gì cả. Hoang Doanh đi tới bên hồ nước, sau đó bấm tay điểm một cái, bốn viên vĩnh hằng thần tinh rơi vào bốn cây cột ở bốn góc, rất nhanh, hồ nước bắt đầu rung động. Ở dưới ba người nhìn chăm chú, nước trong hồ đột nhiên bay lên, cuối cùng ở mặt người ba trước Dương Diệp, xuất hiện một màn nước to lớn, trong màn nước, một thế giới thật lớn xuất hiện, nhìn thấy thế giới này, hai mắt A Lãnh híp lại. Thế giới này, đúng là vĩnh hằng quốc độ, thế giới kia mới đầu có chút mơ hồ, nhưng theo Hoang Doanh ném ra mấy viên vĩnh hằng thần tinh, thế giới kia càng ngày càng rõ ràng. Vĩnh hằng quốc độ. Vĩnh hằng quốc độ hỗn độn hoang tàn, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là chân tay cụt. Mà ở trung tâm vĩnh hằng quốc độ càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, ngay lúc này, đồng tử Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, ở trên không vĩnh hằng quốc độ, một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện. Linh tổ. Nữ tử này, đúng là linh tổ mà hắn đã gặp ở chiến trường Thái Cổ. Linh tổ nhìn lướt qua bốn phía, ở bốn phía, ngoại trừ thi thể nhân tộc và yêu tộc, còn có rất nhiều thi thể linh vật, thiên địa linh vật. Mà ở cách nữ tử váy trắng không xa, một trung niên tóc đỏ đang điên cuồng hành hạ sinh linh đến chết. Trung niên tóc đỏ này không chỉ hành hạ nhân loại, đại yêu, còn hành hạ một ít thiên địa linh vật, những thiên địa linh vật kia, đều là bị bắt tới. Sát ý. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người trung niên tóc đỏ, ở trên người trung niên tóc đỏ tản ra sát ý cực kỳ cường đại. Trung niên một bên giết, một bên gào thét. Giết, giết sạch vĩnh hằng quốc độ, ha ha. Xa xa, thần sắc nữ tử váy trắng kia dần dần băng lạnh xuống, đột nhiên nữ tử bước về phía trước một bước, hoang tộc vô đạo, vạn giới giúp ta, diệt trừ. Trong chốc lát, chương 4790, Thiên địa cộng tru. Một. Hoang tộc vô đạo, vạn giới giúp ta, diệt trừ. Theo thanh âm của nữ tử váy trắng kia rơi xuống, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa nổi lên dị biến, linh khí bên cường giả hoang tộc biến mất vô tung vô ảnh, trừ lần đó ra, trong thiên địa, vô số lực lượng bắt đầu tụ đến. Trong những lực lượng này, có ngũ hành chi lực, có không gian chi lực, đại địa chi lực, lôi điện chi lực, tóm lại, giờ khắc này, hết thảy lực lượng trong thiên địa đều xuất hiện. Uy áp, Uy áp không biết từ nơi nào kéo đến, những uy áp này toàn bộ ép về phía cường giả hoang tộc. Thiên địa uy áp. Trong lúc nhất thời, thiên thời, địa lợi, toàn bộ đều đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Còn có nhân hòa, thời điểm nữ tử váy trắng nói xong, vạn giới đều cảm nhận được nữ tử váy trắng kêu gọi, vì vậy vô số thiên địa thần vật điên cuồng vọt về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, một ít cường giả nguyên bản ẩn núp cũng nhao nhao đứng ra. Những cường giả này, phần lớn đều là cường giả thiếu nữ tử váy trắng này nhân tình mà một ít thế giới nguyên bản bảo trì trung lập, ở dưới linh tổ triệu hoán, nhao nhao bày tỏ thái độ, toàn bộ đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Kể cả Vĩnh Hằng chi giới vốn lơ rung lập, thậm chí còn có địa ngục giới, Bắc Hoang giới. Những thế giới này, toàn bộ đều đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một câu, cải biến toàn bộ thế cục chiến trường. Giờ khắc này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, toàn bộ đều đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một điểm đáng sợ nhất là, những hoang thú của hoang tộc, còn có vô số sinh linh thần bí phụ thuộc hoang tộc. Giờ phút này, những hoang thú và sinh linh thần bí kia nhao nhao ngừng tay, toàn bộ đều nhìn nữ tử váy trắng kia. Không có một cái nào dám ra tay. Bẩm sinh kính sợ. Thế cục lập tức thay đổi, đối diện nữ tử váy trắng, trung niên tóc đỏ nhìn lướt qua bốn phía, khi hắn phát hiện tình cảnh của hoang tộc, diện mục vốn dữ tợn càng thêm điên cuồng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo hồng mang vọt về phía nữ tử váy trắng kia. Lớn mật, ngay lúc này, ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, vô số khí tức khủng bố phóng lên trời, sau đó vọt về phía trung niên tóc đỏ kia. Cút ngay, trung niên tóc đỏ gầm lên giận dữ, lấy tay làm đao bổ một cái. Xuy. Đao khí từ bầu trời bổ xuống. Một đao kia, quả thực muốn chém nát thiên địa này. Mà ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số cường giả phóng lên trời bị đạo đao khí này ép xuống. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình nhìn đạo đao khí kia, thời điểm đao khí đi vào đỉnh đầu nàng, một vệt kim quang đột nhiên đánh vào đao khí. Ầm. Đao khí nổ bể ra, hóa thành huyết vũ đầy trời rơi xuống dưới, kim quang tản đi, ở trước mặt nữ tử váy trắng, là một con rồng màu vàng. Thái cổ chân long. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha và Tiểu Bạch, còn có thái cổ chân long chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, thái cổ chân long nhìn thái cổ chân long trong màn nước. Trong đôi mắt có một tia mê mang và nghi hoặc. Mà Tiểu Bạch thì nhìn nữ tử váy trắng, hai cái móng nhỏ nắm thật chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong màn nước, khi trung niên tóc đỏ nhìn thấy thái cổ chân long, sắc mặt có chút âm trầm. Chân long nhất tộc cũng muốn nhúng tay chuyện của hoang tộc ta sao? Thái cổ chân long nhìn trung niên tóc đỏ, chân long nhất tộc ta thiếu nợ linh tổ một nhân tình, nên trả. Trung niên tóc đỏ gằn giọng nói, theo ta được biết. Thái cổ chân long ngươi còn dư lại chân long giống như không nhiều lắm, ngươi không sợ tuyệt hậu sao? Thái cổ chân long không để ý nói, có bản lĩnh thì tới. Khóe miệng trung niên tóc đỏ nổi lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo huyết quang bay lên, thái cổ chân long cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp đáp xuống, đụng về phía trung niên tóc đỏ. Phía dưới, trong Vĩnh Hằng Quốc Đô, mấy chục người tựa như một thanh kiếm sắc bén tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, thay ngang khắp đồng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mấy chục người này, đúng là hoang tộc tử thị. Không trung, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua mấy chục tử thị phía dưới, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Mời tương trợ, như ngươi mong muốn. Nói xong, một đạo kiếm quang từ phía chân trời xa xôi kích xạ tới. Phía dưới, ở trước mặt đám tử thị, xuất hiện một trung niên lưng đeo hộp kiếm, mà sau lưng trung niên, còn có mười mấy kiếm tu. Kiếm kinh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Kiếm kinh nhìn đám kiếm tu kia, ánh mắt có chút phức tạp, Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm kinh, không nói gì. Cổ kiếm tông. Bên cạnh Dương Diệp, Hoang Doanh nói khẽ, một tông môn kiếm tu thần bí, có thể nói là đại biểu kiếm tu ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nguyên bản, bọn hắn không tranh với đời, đệ tử trong môn cơ bản đều du lịch ở bên ngoài, nhưng theo một câu của Linh Tổ. Cả tông môn đến chính thành. Nếu như không phải bọn hắn, tử thị hoang tộc ta đã sớm đánh tới Vĩnh Hằng Thần Điện rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đám hoang tộc tử thị kia bị cản lại. Nhưng hoang tộc tử thị lại áp chế đám kiếm tu kia. Năng lực solo của kiếm tu kia là không thể nghi ngờ, nhưng những hoang tộc tử thị này càng đáng sợ hơn. Mỗi một cái đều không sợ chết, ở dưới bọn họ điên cuồng công kích, đám kiếm tu kia không đến một hồi đã lần lượt tháo chạy. Không trung, nữ tử váy trắng nhíu mày. Ngay lúc này, trung niên phía dưới đột nhiên bay lên trời, hắn bấm kiếm quyết, trong chốc lát, sau lưng hắn xuất hiện một đại điện do kiếm xây thành. Kiếm điện, Dương Diệp ngay cả người, rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm kinh nhìn màn nước, mặt không biểu tình. Thời điểm kiếm điện xuất hiện, ở trên không kiếm điện lơ lửng một quyển điển tịch thật dày. Chương 4791, Thiên địa cộng tru. 2. Kiếm điển. Phía dưới, hai tay trung niên bóp kiếm quyết, sau lưng hắn, kiếm điện đột nhiên rung động kịch liệt, sau một khắc, vô số kiếm quang từ trong kiếm điện bắn ra, kiếm khí rậm rạp chằng chịt. Theo những kiếm khí này xuất hiện, những kiếm tu ở dưới trung niên kia nhao nhao lui về phía sau, xa xa, thời điểm đám hoang tộc tử thị kia đối mặt vô số kiếm khí, cũng không trốn tránh, bởi vì căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể ngạnh kháng. Rầm rầm rầm rầm, trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Đám tử thị kia liên thủ cứng rắn chặn vô số kiếm khí, nhưng bọn hắn cũng bị oanh liên tục lùi lại, không chỉ như thế, ở trong kiếm điện. Kiếm khí tựa như vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra, chân chính vô cùng vô tận, dường như không có phần cuối. Đám tử thị kia không ngừng lui, đến cuối cùng đã lui trọn vẹn mấy vạn trượng, không chỉ như thế, trong đó mấy tên tử thị bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Trừ lần đó ra, những cường giả khác của hoang tộc cũng bị kiếm khí cưỡng ép bức lui. Mà cường giả vạn tới cùng thiên địa linh vật thì nhao nhao chạy tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, ở trong những cường giả này, không chỉ có nhân loại, còn có thái cổ thần thú. Tuy Hô Can tộc rất mạnh, nhưng thực sự gánh không được vạn giới liên thủ. Vì vậy hoang tộc lần lượt tháo chạy, trực tiếp từ Vĩnh Hằng Quốc Độ lui đến Vĩnh Hằng chi giới, hoang tộc bại, tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì còn có rất rất nhiều cường giả đang chạy tới. Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng cường giả vạn giới ở thời khắc này cực kỳ đồng lòng. Vô số người đã bắt đầu hoang hô, nhưng theo một tiếng nổ lớn vang lên, giấc mộng của tất cả mọi người tan vỡ. Ở trên không Vĩnh Hằng chi giới, không gian rung động kịch liệt, rất nhanh, chỗ đó xuất hiện một cổ thi thể. Thi thể của một lão giả, thi thể của lão giả từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vĩnh Hằng chi chủ. Lão giả này, đúng là Vĩnh Hằng chi chủ. Vẫn là, ở trong mắt của tất cả mọi người, một trung niên tóc dài xõa vai xuất hiện ở trên không trung. Hoàng đế. Đại hoang đệ nhất cường giả. Ở bên ngoài màn nước, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hoang đế. Người trước mắt này là tồn tại năm đó thiếu chút nữa diệt Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ở trong lòng Dương Diệp, đột nhiên dâng lên một ý niệm, hoang đế này cùng Vũ Nghịch, Vũ Tổ, kiếm tu thần bí dưới Bắc Hoang Kiếm Tông, còn có lão giả đeo giỏ trúc, Tiêu Giao Tử, Thiên Tú, những người này, cuối cùng ai mạnh hơn? Những người này đều là cường giả đỉnh phong a. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nghĩ những chuyện không ý nghĩa này làm gì? Mình mạnh mẽ mới là vương đạo. Dương Diệp tiếp tục nhìn màn nước, trong màn nước, theo hoàng đế xuất hiện, cả thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Triệt để yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn hoàng đế, bên hoang tộc, vô số người cuồng hỉ, vô số người hô to. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Thanh âm xông thẳng lên trời. Mà ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ, bầu không khí rất áp lực. Vĩnh Hằng chi chủ ở trong lòng mọi người, đây chính là tồn tại vô địch, mà bây giờ, tồn tại vô địch trong lòng bọn hắn vẫn lạc. Bị hoàng đế của hoang tộc giết, hoang tộc tộc trưởng này cường đại đến loại trình độ nào? Không trung, hoàng đế nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng. Vì sao tham chiến? Vì sao tham chiến? Linh tổ không tranh với đời, bất kể là hoang tộc làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ hay thế lực khác, đều sẽ không đi nhầm vào linh tổ, bởi vì đều biết nàng đặc thù. Hơn nữa mặc kệ thế lực nào, đều cần trợ giúp của linh tổ, hoang tộc cũng không ngoại lệ. Nữ tử váy trắng lạnh nhạt nói, hoang tộc vô đạo, thiên địa cộng tru, hoàng đế nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía dưới, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn nhìn thấy vô số thi thể linh vật, hai mắt hoàng đế chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, trong đầu hắn xuất hiện từng hình ảnh ở một canh giờ trước. Một lát sau, hoàng đế nhìn về phía trung niên tóc đỏ, ta đã bàn giao. Chỉ cần thiên địa linh vật không đối địch với hoang tộc ta, không thể phạm, ngươi không nghe rõ sao? Trung niên tóc đỏ trầm giọng nói, giết mắt đỏ rồi. Hai mắt hoàng đế híp lại. Ngươi đáng chết, trung niên tóc đỏ biến sắc, hắn đang muốn nói gì, nhưng hoàng đế không quản hắn, mà nhìn về phía kiếm tu trung niên kia, người hoang tộc ta dễ giết lắm sao? Nói xong, hắn giơ tay phải lên đánh tới trung niên kia một chưởng. Ô! Ô! Ô! N! D! Một đạo kiếm quang phóng lên trời. Kiếm tu phản kích, nhưng một chưởng của hoang đế lập tức ép trung niên kia xuống, trung niên vừa rơi xuống đất, thân thể nổ bể ra, nổ tung còn có kiếm điện ở sau lưng trung niên. Chương 4792, Song Kiếm Lưu. Một giờ khắc này, Dương Diệp rốt cuộc biết vì sao kiếm kinh không có bản thể. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm kinh mặt không biểu tình, cũng không nói gì, nàng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía màn nước, lúc này màn nước đã biến mất, đã không còn sao? A Lãnh hỏi. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Chỉ ghi tới đây, bất quá chuyện kế tiếp nghĩ đến các ngươi cũng đã biết. Tuy thực lực của tộc trưởng cường đại, nhưng nếu như hắn tiếp tục đánh, kết quả chính là hoang tộc cả tộc chôn cùng. Hơn nữa, ngay lúc ấy tự hồ còn có một vị cường giả thần bí ra mặt, cường giả thần bí, Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh gật đầu. Bất quá ta không biết là ai. Người biết thì không ai nói. Nói xong, Hoang Doanh lắc đầu. Không nói cái này, Dương Huynh, A Lãnh cô nương, ta mang bọn ngươi đi Vũ Điện. Dương Diệp và A Lãnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, ba người đi tới Vũ Điện, Hoàng Doanh cười nói, ba ngày. Các ngươi chỉ có ba ngày, bởi vì điểm cống hiến gia tộc của ta chỉ có thể để cho các ngươi ở bên trong ba ngày. A Lãnh cười nói, ngươi bây giờ là Thái tử Điện Hạ nha. Hoàng Doanh cười khổ, ngoại trừ tộc trưởng, bất kỳ người nào tới nơi này, đều cần điểm cống hiến gia tộc, kể cả Thái tử Điện Hạ. Về phần tộc trưởng, hắn còn sống. Chính là cống hiến lớn nhất với gia tộc, không nói nhiều, ta còn có chút việc, Dương Huynh, A Lãnh cô nương, các ngươi từ từ xem, ta nghĩ những cái kia có thể trợ giúp các ngươi. Nói xong, Hoang Doanh nhìn hai người ôm quyền, sau đó xoay người rời đi, Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, cùng tiến vào trong Vũ Điện. Sau khi Hoang Doanh từ biệt Dương Diệp và A Lãnh, hắn đến một ngọn núi cao nhất trong thành. Ngọn núi này là ngọn núi cao nhất trong Hoang Thành. Hoang Doanh cũng không có lên đỉnh núi, mà đi tới giữa sườn núi, sau đó nhìn đỉnh núi có chút thi lễ. Qua hồi lâu, một giọt tinh huyết đột nhiên từ đỉnh núi trôi xuống, cuối cùng giọt tinh huyết rơi vào trước mặt Hoang Doanh. Hoang Doanh vội vàng lấy ra lệnh bài màu tím, giọt tinh huyết kia tiến vào lệnh bài khẽ rung lên, thoáng qua, lệnh bài màu tím biến thành màu đỏ. Hộ thân phù, muốn thực sự trở thành Thái tử Điện Hạ, nhất định phải đạt được một người tán thành, người kia chính là Hoang Đế. Mà bây giờ, Hoàng đế đã đồng ý Hoang Doanh. Hoang Doanh nhìn đỉnh núi thi lễ, muốn quay người rời đi, nhưng lúc này, một cổ lực lượng đột nhiên bao phủ Hoang Doanh, sau một khắc, Hoang Doanh xuất hiện ở trên đỉnh núi, cách Hoang Doanh mấy trượng, ngồi một nam tử tóc dài xõa vai. Hoang Doanh tự nhiên biết rõ người trước mắt này là ai, cung kính thi lễ. Bái kiến tộc trưởng. Người trước mắt này, chính là Hoàng đế của Hoang tộc, sau một lúc lâu, Hoàng đế đột nhiên nói. Có biết vì sao ta phải lựa chọn ra một vị Thái tử Điện Hạ không? Hoang Doanh lắc đầu. Xin tộc trưởng chỉ bảo. Nam tử đứng lên, hắn nhìn cuối chân trời. Trận chiến năm đó, hoang tộc ta thất bại. Ta mang theo hoang tộc rút đi khôi phục nguyên khí. Cho tới bây giờ, mọi người khẳng định đều đang nghĩ, chúng ta khẳng định lại sẽ tiến công Vĩnh Hằng quốc độ, đúng không? Hoang Doanh do dự một chút, sau đó nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng đế nói khẽ. Đại chiến, là không thể tránh né. Bất quá lúc này đây, hoang tộc ta không nắm giữ tiên cơ. Bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ, cũng xác thực không phải Vĩnh Hằng quốc độ năm đó. Đương nhiên cái này cũng bình thường, nếu như trận đại chiến năm đó còn không thể để cho bọn hắn tỉnh ngộ mà nói, vậy bọn họ cũng quá phế vật. Ngươi đi xuống đi, về sau chuyện nội bộ hoang tộc đều giao cho ngươi. Chuyện bên ngoài, năng lực của ngươi còn chưa đủ, những thứ này ta tới là được, còn nữa. Chuyện kết giao Dương Diệp này, ngươi làm rất quyết đoán. Hoang tộc ta, cần người có quyết đoán, còn thực lực, kém một chút không sao, có thể chậm rãi tu luyện, nhưng đứng đầu một tộc, không thể không có quyết đoán. So sánh với đó, đại ca của ngươi và Hoang Dạ còn kém một chút. Hoang Doanh nhìn Hoàng đế thi lễ, không nói gì. Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay, Hoang Doanh lần nữa thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, sau khi Hoang Doanh rời đi, một trung niên không tay không chân trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Hoang đế. Nếu Dương Diệp ở nơi này, sẽ nhận ra nam tử không tay không chân kia. đúng là chủ nhân cũ của kiếm sát. Hoàng đế nhìn thoáng qua nam tử. Xưng hô như thế nào? Nam tử nói khẽ, bọn hắn đều thích gọi ta kiếm si, về phần tên của ta, là Trần Huyền An. Hoàng đế nói, Dương Diệp là đệ tử của ngươi. Trần Huyền An lắc đầu. Chưa tính. Bất quá hắn rất hợp khẩu vị của ta, hoàng đế nói, phong mang tất lộ, tuy đã bắt đầu biết thu liễm, nhưng trong thực chất vẫn phong mang tất lộ. Trần Huyền An cười nói, người trẻ tuổi, nếu như không phong mang một chút, còn có thể gọi người trẻ tuổi sao? Người ta năm đó so với hắn, sợ là càng thêm phong mang, không phải sao? Hoàng đế khẽ gật đầu, cũng đúng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tuy ngươi đã vẫn lạc, nhưng ta còn có thể cảm giác được ngươi đã từng rất cường đại. Nó, thật đã cường đại đến loại trình độ đó sao? Trần Huyền An cười nói, chương 4793, song kiếm lưu. Hay, còn cường đại hơn ngươi tưởng tượng. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi đến từ thời đại nào? Trần Huyền An nói, thượng cổ. Thượng cổ, trong mắt hoàng đế xuất hiện gợn sóng nhẹ nhẹ. Một thời đại bị người quên lãng, Trần Huyền An khẽ lắc đầu. Quên thì quên, đối với chúng ta mà nói, không quan trọng. Nói đến đây, Trần Huyền An nhìn về phía hoàng đế. Đa tạ. Cái tạ này, là hắn thay Dương Diệp cảm ơn, bởi vì hoàng tộc bỏ đi ý niệm đoạt linh tổ từ trên người Dương Diệp. Có thể nói, nếu như vị hoàng đế này thật muốn linh tổ, cho dù là hắn, cũng không ngăn cản được. Dù sao hắn cũng đã qua đời rồi. Đương nhiên, cũng không phải hắn không có chuẩn bị ở sau, hắn hiện tại, không đối kháng được hoàng đế, nhưng trừ hoàng đế, hoàng tộc không có người nào là đối thủ của hắn. Còn nữa, sau lưng Dương Diệp còn có Vũ Tổ và Vũ Nghịch, tuy ba người bọn họ đều vẫn lạc, nhưng nếu liên thủ, coi như không diệt được hoàng tộc. Nhưng muốn làm tàn hoang tộc lại không phải việc khó gì, hiển nhiên hoàng đế cũng biết điểm ấy, hắn không sợ, nhưng không cần phải làm như thế. Dù sao thêm một bằng hữu cũng hơn thêm một kẻ địch, không phải sao? Trần Huyền An không có nói gì, xoay người muốn rời đi, đúng lúc này, hoàng đế đột nhiên nói, một phân thân của ta ở chiến trường Thái Cổ gặp được một kiếm tu rất cường đại. Trần Huyền An dừng bước, chúng ta gặp nhau rồi. Thấy thế nào? Hoàng đế hỏi. Trần Huyền An cười nói, ngươi là muốn hỏi ta và hắn ai càng mạnh hơn, đúng không? Hoàng đế gật đầu. Trần Huyền An cười nói, kỳ thật, ta cũng rất muốn biết, đáng tiếc, không cùng một thời đại. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ, qua hồi lâu, hoàng đế cũng biến mất theo. Đỉnh núi khôi phục bình tĩnh. Vũ Điện, sau khi Dương Diệp và A Lãnh tiến vào Vũ Điện, hai người phát hiện, vũ điện này còn muốn lớn hơn bọn hắn tưởng tượng, một cung điện nho nhỏ, kỳ thật có khoảng trời riêng. Mà để cho hai người không hiểu là, trong vũ điện này không có người trông coi, cũng không có cường giả ở bên ngoài vũ điện. A Lãnh nói khẽ, hoang tộc này, không tầm thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu, từ huyền giả đại lục đi tới nơi này, hắn đã gặp rất nhiều gia tộc, mà hoang tộc không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất. Đương nhiên, cũng là gia tộc cường đại nhất hắn bái kiến. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp lại nói, A Lãnh cô nương, chuyện của ngươi và đế gia. A Lãnh cười nói, như thế nào? Dương Diệp nói, nếu có cần, thông báo một tiếng. A Lãnh cười nói, đa tạ, Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì, đi qua một bên, A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không nói gì, quay người đi về phía một giá sách cách đó không xa. Trong đại điện bày đặt khoảng 10 giá sách, mỗi một giá sách có 10 tầng, mỗi một tầng đều có 10 quyển trục. Đều là thánh điển võ học. Hơn nữa không có một quyển là kém, có thể nói, đây là hoàng doanh báo đáp Dương Diệp và A Lãnh. Dương Diệp kêu An Nam tỉnh ra, sau khi An Nam tỉnh xuất hiện, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thuận tay cầm lên một quyển trục, vừa nhìn vào, An Nam tỉnh liền trầm mê. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biết, thánh điển võ học ở nơi này, khẳng định đều là hàng hiếm, bằng không thì dùng khẩu vị của An Nam tỉnh, thánh điển võ học bình thường. Nàng căn bản khinh thường. Mà An Nam tỉnh thuận tay cầm lên một quyển, lại có thể trầm mê, hiển nhiên thánh điển võ học nơi này hàm lượng rất cao. Dương Diệp không có để ý An Nam tỉnh đã mê mẩn, hắn đi đến một bên, rất nhanh, hắn tới trước một giá sách, trên giá sách có một chữ, kiếm. Hiển nhiên, những quyển trục trên giá sách này đều là kiếm kỹ. Dương Diệp cầm lên một quyển trục mở ra, đập vào mắt là ba chữ to, song kiếm thuật. Song kiếm thuật. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Là thuật pháp gì? Ông tâm tư tò mò, Dương Diệp tiếp tục nhìn xuống, thời gian dần trôi qua, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Nhìn một lúc lâu, Dương Diệp trực tiếp buông quyển trục kia xuống, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Song kiếm thuật. Trên mặt Dương Diệp chứa đầy cuồng hỉ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, chính là song kiếm. Phong ma kiếm pháp của hắn, một hơi trăm kiếm, nhưng nếu như sử dụng song kiếm thì sao? Quy lực chẳng phải tăng gấp đôi. Sự thật sao? Dương Diệp không biết này có hiện thực không, nhưng hắn phải thử một chút. Dù sao hắn không thiếu kiếm, Dương Diệp không dùng kiếm sát bị hắn bỏ vào trong kiếm hồ lô, trên tay hắn là kiếm tổ và kiếm thủ. Trực giác nói cho hắn biết, hai thanh kiếm này thích hợp hơn, lúc trước trong quyển trục hắn nhìn, có miêu tả sử dụng song kiếm như thế nào, còn có rất nhiều kỹ xảo, Dương Diệp cũng không hoàn toàn dựa theo hết, đơn giản mà nói, hắn đang mượn song kiếm thuật này đến hoàn thiện phong ma kiếm pháp của mình. Song kiếm lưu.